Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 53, không. Siêu, siêu, hai ngọn phi đao phá không mà đến. Ở ban đêm mộ viên mang theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cẩn thận, cảnh sát trưởng John cao giọng nhắc nhở. Đồng thời theo bản năng đem vị kia trung niên nhân ngăn tại sau lưng. Về phần Tần Nhiên được chứng kiến Tần Nhiên thực lực về sau. Cảnh sát trưởng John không có chút nào lo lắng Tần Nhiên. Tương phản, hắn càng thêm lo lắng đối với Tần Nhiên xuất thủ người. Trên thực tế, cũng là như thế. Tần Nhiên thân ảnh từ nguyên địa lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Liên đới lấy hai ngọn phi đao cũng là như thế. Trừng lớn hai mắt cảnh sát trưởng John hoàn toàn không có bắt được Tần Nhiên động tác. Hắn nhìn thấy chỉ là Tần Nhiên lúc xuất hiện lần nữa. Một tay nắm vuốt hai ngọn phi đao, một tay mang theo một cái mạch sinh nam tử thân ảnh. John không có thấy rõ ràng. Lại càng không cần phải nói là Uyên gia tộc trung niên nhân. Thế nào, sinh cái gì, vị này trung niên nhân thất kinh hô hào. Không có chuyện gì, chỉ là một chút ngoài ý muốn. Cảnh sát trưởng John an ủi đối phương một câu về sau. Cái này mới đi tới Tần Nhiên trước mặt, nhìn về phía bị mang theo hôn mê nam tử. Đối phương thân mang màu đen trang phục, cổ tay, chân trần chỗ quần áo bị dây nhỏ buộc chặt. Bên hông dây lưng bên trên còn cắm hai ngọn phi đao cùng một thanh đoản kiếm. Ở đai lưng khác một bên thì là một cái màng bao. Màng bao bên trong, có một chi thủ nỗ cùng toại súng lục. Còn có một số ống nghiệm dược thủy loại hình đồ vật mà ở đối phương giày bên trong. Còn ẩn giấu một thanh dao găm. Nhìn lấy những vật này, John chau mày. Bình thường người cũng sẽ không tùy thân mang theo những vật này. Đương nhiên, xuất hiện ở nơi này người cũng không thể nào là người bình thường. Gia hỏa này là ai? Hắn theo dõi chúng ta, John hỏi. Là ai còn cần một hồi thẩm vấn? Bất quá hắn so với chúng ta đến sớm đặt nơi này. Tần Nhiên đem tù binh ném xuống đất. Nói rất khẳng định nói. Thứ nhất, Tần Nhiên có niềm tin tuyệt đối. Đối phương là sớm thủ tại chỗ này. Không phải vậy lấy cảm giác của hắn. Đối phương theo dõi. Không thể lại không có hiện đối phương. Thứ hai, đối phương phải cùng quên gia tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Bất luận là trang phục, vẫn là hành vi hình thức. Càng giống là tòng sự một ít bí ẩn hoạt động gia hỏa. Một ít tòng sự bí ẩn hoạt động gia hỏa đối với sắp lụi bại Uyên gia tộc cảm thấy hứng thú Tần. Nhiên bước nhanh đi tới trước đó đối phương ẩn núp vị trí. Ở trong tầm mắt, đối phương dấu vết lưu lại là có thể thấy rõ ràng, nói cách khác. Đối phương chỉ so với bọn hắn đến sớm một hồi. Phục hưng hội, người vừa bị diệt mất. Liền có người xuất hiện ở đây. Có y tứ. Một tay chống đỡ cái cằm Tần Nhiên, ánh mắt ở tù binh cùng sơ đại Uyên bá tước mộ thất bên trên tới lui lui quét mắt. Thế nào? John hỏi, nếu như không phải trộm, mộ chuyện như vậy, chúng ta khả năng ngoài ý muốn bắt đến cá lớn. Tần Nhiên đáp trả, sau đó, liền trực tiếp hướng đi sơ đại Uyên bá tước mộ thất. Không có cái gì khó khăn, Tần Nhiên đã tìm được mở ra cửa mộ cơ quan. Rát, một tiếng cơ lò xo chuyển động, mộ thất môn chậm rãi mở ra, nhìn lấy mở ra cửa mộ, vị kia Uyên gia tộc trung niên nhân miệng ngập ngừng, tựa như muốn nói chút gì, nhưng khi thấy mộ thất bên trong tình hình lúc, trung niên nhân miệng triệt để nới rộng ra, hoàn toàn không khép lại được, đơn giản lại đồ dùng trong nhà đầy đủ hết phòng khách, không có quan tài, chớ đừng nói chi là thi thể, có chỉ là giường. Bàn đọc sách, cái ghế, còn có lấy động vật da lông làm thành tấm thảm. Căn cứ địa trên mặt tán loạn bát bồn đến xem. Từng tại nơi này chỉ ít có 7-8 người sinh hoạt. Cái này, chấm ngoặc kép, trung niên nhân lắp bắp hoàn toàn nói không ra lời. Đây là kết ly cái kia khốn nạn chỗ ẩn thân. John hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối phương chân chính chết mất, nhưng liền xem như dạng này. Chúng ta cảnh sát trưởng cũng đối tham dự, chế tạo ôn dịch đối phương đề không nổi chút nào hảo cảm. Thế nhưng là thi cốt, chấm ngoặc kép, trung niên nhân mồm miệng không rõ muốn biểu đạt cái gì. có lẽ bị thanh lý đi. John nhìn lấy ở mộ thất bên trong đi tới đi lui Tần Nhiên. Có chút không quá xác nhận nói. Vừa mới Tần Nhiên mới đã nói. John nhưng không có quên. Cá lớn, John thấp đầu nhìn lấy vẫn còn đang hôn mê tù binh. Đại não không ngừng chuyển động bắt đầu. Chúng ta cảnh sát trưởng nếm thử đem hắn chỗ đã thấy nghe được liên hệ bắt đầu. Nhưng cuối cùng vẫn không có cái gì hiện. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cá lớn là chỉ, John đi tới mộ thất bên trong. Hướng về đồng dạng suy nghĩ Tần Nhiên hỏi. Ngươi xem một chút tòa này mộ thất. Tần Nhiên hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Rất bình thường, ngoại trừ không có thi thể bên ngoài. John đáp trả. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nơi này vốn hẳn nên tồn tại quan tài. Thi thể đi đâu? Tần Nhiên lại hỏi. Hẳn là bị xử lý xong a. Dù sao, kết ly một nhóm lớn người ở chỗ này. Có một cỗ thi thể. Sẽ rất không có ở đây. John nói trước đó chính mình suy đoán. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Không có phủ nhận John suy đoán. Bởi vì đây là trước mắt nhìn thấy tình hình giải thích hợp lý nhất. Nếu không phải là không có tương ứng dấu vết. Một bộ trang bị thi thể quan tài. Dựa theo trên bia mộ thời gian. Đặt ở mộ thất bên trong chí ít 40 năm trái phải. Liền xem như nham thạch mặt đất cũng cần phải lưu lại dấu vết. Huống chi là cái này loại âm lãnh ẩm ướt mộ thất thật muốn có quan tài để ở chỗ này. Đừng bảo là ép ngấn. Chỉ riêng là sinh trưởng xuất cỏ xỉ rêu cũng không phải là kẻ đến sau có thể tùy tiện xử lý, sạch. Sẽ, chí ít sẽ lưu lại một số rửa sạch sau dấu vết. Nhưng trước mắt sạch sẽ. Liền cùng không có có một dạng. Không có quan tài. Thi thể mộ thất sao? Đáy lòng nhẹ giọng tự nói Tần Nhiên không có lại cùng John nói thêm cái gì. Mà là hướng đi trung niên nhân. Vị kia sơ đại uyên bá tước là chết như thế nào? Tần Nhiên hỏi. Chết tại một lần đột tật bệnh bên trong. Còn có người nói là ôn dịch. Cho nên vội vã đem thi thể tính cả quan tài đưa vào mộ thất. Trung niên nhân hồi đáp. Là người tận mắt nhìn thấy. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Đó là 40 năm trước sự tình. Ta làm sao lại nhìn thấy, đều là nghe trưởng bối nói. Có thể chính mắt thấy người. Vốn nên còn có. Nhưng bây giờ đã trải qua cái kia khốn nạn nội loạn. Rất nhiều người đều bị chết không minh bạch. Trung niên nhân cười khổ bắt đầu. Là thế này phải không? Tần Nhiên trầm ngâm. Hắn càng hiện quên gia tộc không giống bình thường. Theo đời thứ hai quên bá tước tử vong. Không được, không phải theo nhị đại quên bá tước chết đi. Mà là đối phương bản thân liền có ý biết thôi động nhị đại quên bá tước tử vong. Không phải kết ly. Kết ly cũng chính là một cái tiểu tốt tử. Hẳn là ẩn tàng càng sâu ra hỏa. Một cái không gần như chỉ ở tính kế quên gia tộc. Còn tại tính kế tiên nắng ban mai giáo hội ra hỏa. Sẽ là ai chứ? Tần Nhiên ngồi ở xe ngựa bên trong trở về lúc vẫn còn đang suy tư lấy. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia tù binh. Giờ phút này, bị trói tù binh đã thanh tỉnh lại. Khi tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt lúc, vị này tù binh lập tức cúi xuống đầu. Nhưng sau một khắc, đối phương liền lại giơ lên đầu. Rất xin lỗi, dùng phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt. 2567. Ánh mắt đục ngầu đối phương phảng phất như nói mê nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.